Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3664, đỉnh Bất Chu Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Nguyệt thần thần cảnh thế giới, là một mảnh ngưng bạch tinh ngọc đại địa, lơ lửng tại hư không, như minh nguyệt ngọc kính, mênh mông mà không tì vết. Mà giờ khắc này, mảnh kia giống như tịnh thổ trong sáng thần cảnh thế giới bên trong, đứng thẳng một gốc màu đỏ như máu ngô đồng thần thụ, lá to như hồ, cành lá che trời. Một đạo tinh thể khổng lồ như vậy phượng hoàng quang ảnh, nghỉ lại tại thần thụ chi đỉnh, cánh chim lưu động thần hà, phóng thích quang mang chói mắt. Huyết diệp ngô đồng thụ dưới, đứng có một ngọn gió tư thế yểu điệu ngạo nghễ thân ảnh, rõ ràng cực kỳ nhọn đẹp, có khuynh thành thái độ, lại sát khí thôn thiên, khí tức tử vong bao phủ Bất Chu Sơn. Long chủ tiếp về gãy mất cánh tay phải, nhục thân thương thế cấp tốc khôi phục, nhìn về phía treo trên bầu trời vầng trăng sáng kia cùng trong minh nguyệt huyết diệp ngô đồng, trên mặt hiện ra khó nói lên lời thần sắc. Phượng thải rực ẩn thân nguyệt thần thần cảnh thế giới, giá lâm Bất Chu Sơn, cái này nhưng so sánh hắn lúc trước sông vận mệnh thần sơn cứu người nguy hiểm nhiều. Tốt một cái tử vong thần tôn, cái này ý chí chiến đấu cùng đảm phách hoàn toàn chính xác không có mấy cái thần linh có thể so sánh. Long chủ bén nhạy phát giác được Trương Nhược Trần thái cực tứ tượng đồ, biến thành một tấm vô khuyết vô lậu thiên địa thần đồ, đem Bất Chu Sơn bao phủ tại phong tỏa khí tức cùng thiên cơ ngoại tán. Hắn cử động như vậy, để Long chủ tạm thời khắc chế xuống tới, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo lý thuyết, Phượng thải rực trộm ẩn vào thiên đình, là đại sự kinh thiên động địa, so không gian thần điện điện chủ nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu lần, hẳn là lập tức đưa tin ra ngoài cáo chi thiên đình chư thiên mới đúng. Cái này, tiểu hắc trong thần cảnh thế giới hư thiên, cũng là một mặt kinh ngạc tiếp theo mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, nói. Người đem từ tâm thiên tôn lan bí mật nói cho nàng. Không có a, tuyệt đối không có, bản hoàng dám thề. Tiểu hắc vội vàng giải thích nói, nếu như bản hoàng không có đoán sai, Phượng Thiên có phải là vì gặp Trương Nhược Trần mà đến, nói không chừng, là muốn đem hắn cưỡng ép mang về địa ngục giới. Hư Thiên đại nhân có lẽ không biết Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên quan hệ tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, bên trong có dấu không thể nói đại bí. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không thể nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Từ nghĩ, tại vận mệnh thần điện, nếu không phải Phượng Thiên ở sau lưng duy trì, Trương Nhược Trần há có thể tùy ý xuất nhập thiên thủ đài. Truyền thuyết, lúc trước Phượng Thiên vốn là có cơ hội công phá tinh không phòng tuyến, diệt cổ văn minh tinh vực nhưng lại bởi vì Trương Nhược Trần từ bỏ cùng lôi tổ chiến tại hắc ám đại tam giác tinh vực. Tiểu hắc vì giải thích đây hết thảy không có quan hệ gì với chính mình, giảng thuật rất nhiều suy đoán của chính mình, có lý có cứ nói. Tuổi tác cũng không phải là khe rãnh tuế nguyệt khó cấu lạch trời. Như làm cho Phượng Thiên động tình coi như không được cũng phải đi. Quá cường thế, dù sao bản hoàng là không thích nữ nhân như vậy. À, đúng, Hư Thiên đại nhân, lời nói này tuyệt đối đừng nói cho Phượng Thiên. Hư Thiên sắc mặt càng lạnh hơn, nếu không phải muốn duy trì chư thiên cao thâm mặt chắc phong độ, há có thể dung hứa tiểu hắc nói liên miên lải nhải nói nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất Chu Sơn đỉnh, không gian thần điện điện chủ chân đạp hồ nước màu vàng óng, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem cây kia huyết diệp ngô đồng, nói. Phượng thải rực, ngươi lại dám đến thiên đình. Phượng Thiên ánh mắt khóa chặt tại trôi nổi tại không gian thần điện điện chủ chung quanh từng khỏa trên Phật Châu, nói. Những này Phật Châu, ngươi là từ chỗ nào được đến? Không gian thần điện điện chủ trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, không có cần hồi đáp nàng ý tứ, cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, trong tay tứ phương đại vũ ấn xoay tròn cấp tốc giống như là cối xay đồng dạng, hình thành không gian phong bạo. Trong hồ nước màu vàng óng nước bị cuốn lên, khiến cho không gian phong bạo vòng xoáy biến thành màu vàng. Vạn tượng vô hình cổ lão lực lượng tràn ngập tại vòng xoáy phong bạo bên trong, đem không gian thần điện điện chủ lập thân chỗ không gian cắt chém thành vô số mảnh vỡ không gian. Thái thượng chi trận không gian vững chắc thủy tổ sát văn, vạn tượng vô hình. Không gian thần điện điện chủ tóc dài bay lên, đem tứ phương đại vũ ấn nâng quá đỉnh đầu, từng đạo sáng tỏ lôi điện tại quanh người hắn xuyên thẳng qua. Cái này bốn loại thủ đoạn, bất kỳ cái gì một loại đều có thể xưng vô thượng nội tình, không gian thần điện điện chủ lại đem bốn loại lực lượng đồng thời điều động. May mắn Trương Nhược Trần sớm mang đi không gian áo nghĩa, nếu không, năm loại lực lượng hợp nhất, không gian thần điện điện chủ ở trong Bất Chu Sơn, tuyệt đối là bất bại không phá. Có thể cùng toàn bộ Bất Chu Sơn, toàn bộ không gian thần điện, toàn bộ khải thừa thiên vực hoàn toàn hợp lại làm một. Thiên địa chi lực chính là lực lượng của hắn. Bạch, Phượng Thiên chân thân hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, xông ra nguyệt thần thần cảnh thế giới, một chưởng đánh vào trên vòng xoáy không gian màu vàng. Vô số mảnh vỡ không gian từ trong vòng xoáy bạo phát đi ra, nhưng lại bị thần lực của nàng ngăn trở, không thể tới gần người. đại lượng thủy tổ sát văn, ngưng hóa thành xương khô hình thái, phóng tới Phượng Thiên, lại bị Phượng Thiên trên thân bay ra thần khí bảo tháp đánh tan. Không gian thần điện điện chủ một tay nâng tứ phương đại vũ ấn, một tay khác giơ lên hoàng thạch thần trượng, dẫn động trận pháp thái thượng lưu lại một tòa sát trận. Tòa sát trận này trận cơ, liên thông Bất Chu Sơn lòng đất, có thể dẫn thế núi ép thần thế, có thể dẫn thần mạch thôi động trận pháp mạnh nhất uy năng. Trận pháp ấn ký vận chuyển, một đạo dung chuyển Bất Chu Sơn khủng bố lực lượng sát lục từ không gian thần điện điện chủ dưới chân dâng lên mà ra thẳng hướng Phượng Thiên công phạt đi qua. Xoạt, Phượng Thiên không có lui tránh, sau lưng vận mệnh chi môn hiển hóa ra ngoài quang mang chói mắt. Trong môn, bay ra bao quát cắt tường như ý, hà đồ thiên đỉnh thiên bồng chung các loại 10 cái thần khí, hoặc là có thể so với thần khí chiến binh cùng không gian thần điện điện chủ dẫn động thái thượng sát trận đối oanh. Nàng hướng về phía trước phóng ra một bước về mặt sức mạnh vậy mà vượt trên thái thượng sát trận. Không gian thần điện điện chủ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nói. Tu vi của ngươi, đạt đến bất diệt vô lượng trung kỳ. Điều này có thể không sợ hãi. Dù sao thế nhân đều biết Phượng Thải Dực phá bất diệt vô lượng vẫn chưa tới vạn năm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng sát trận hoàn toàn chính xác lợi hại, bạn có thể bảo hộ được ở không gian thần điện, nhưng ngươi trận pháp tạo nghệ còn chưa đủ cao thâm, không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của nó. Không gian vững chắc có thể nói là giữa thiên địa tự nhiên sinh thành mạnh nhất không gian lực lượng phòng ngự, ngược lại là vẫn được. Về phần thủy tổ sát văn cùng vạn tượng vô hình, cái kia Bạch Nguyên chết đã bao nhiêu năm coi như lưu lại một chút lực lượng, lại há có thể chống đỡ được bất diệt vô lượng. Phượng Thiên đem tứ đại nội tình lực lượng từng cái phê bình một phen, lấy đà kích không gian thần điện điện chủ lòng tin, ánh mắt hướng cách đó không xa Trương Nhược Trần liếc đi, nói. Lúc này không xuất thủ còn chờ khi nào? Trương Nhược Trần đạt được thiên viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận lực lượng gia trì quanh người tự thành một mảnh trận pháp thiên địa, lập tức thôi động vũ đỉnh, thân đỉnh trở nên so ngọn núi còn to lớn, hướng cái kia vòng xoáy không gian phong bạo màu vàng oanh kích mà đi. Chỉ có không gian thần điện điện chủ có thể điều khiển Bất Chu Sơn bên trong nội tình lực lượng, nguyên nhân chính là bởi vì tứ phương đại vũ ấn. Mà tứ phương đại vũ ấn là vũ đỉnh một khối cạnh góc, như vậy, sử dụng vũ đỉnh tự nhiên là có thể áp chế không gian thần điện điện chủ đối với nội tình lực lượng khống chế. Oanh, oanh, vũ đỉnh một lần lại một lần rơi xuống, toàn bộ Bất Chu Sơn đều đang không ngừng lắc lư. Gợn sóng không gian hướng Khải Thừa Thiên vực, thậm chí toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu khuếch tán. Trận này chư thiên cấp giao phong, dẫn động tới rất nhiều người thần kinh. Tây Ngưu Hạ Châu liên tiếp lắc lư 58 lần, rốt cục Bất Chu Sơn bên trong nội tình lực lượng bị đánh phá, vòng xoáy phong bạo không gian màu vàng sụp đổ. Không gian thần điện điện chủ miệng phun máu tươi, không kịp lui trốn, chỉ thấy Phượng Thiên đã tới trước người. Phốc phốc, một chảo xẹt qua, không gian thần điện điện chủ thân thể tà phi ra ngoài, nhục thân cắt thành 6 đoạn, tứ phương đại vũ ấn cùng hoàng thạch thần trượng hướng hai cái phương hướng khác nhau rơi xuống mà đi. Phượng Thiên đối với những vật khác tựa hồ không có chút hứng thú nào, mà là đem từng khỏa Phật Châu thu lấy, xác định là không Phạm Ninh năm đó đồ vật, lúc này mới lấy vận mệnh chi môn trấn áp lại không gian thần điện điện chủ thần hồn cùng tinh thần lực, suy nghĩ tiếng quát hỏi. Nàng có phải hay không còn sống? Nàng ở đâu? Không gian thần điện điện chủ không nói. Phượng Thiên không có chút nào do dự, vận mệnh chi môn bên trong bay ra từng đạo vận mệnh thần quang xúc tu, đâm vào không gian thần điện điện chủ thần hồn, trực tiếp liền muốn siêu hồn. Tiểu Hắc cùng Avia, phân biệt phóng tới tứ phương đại vũ ấn cùng hoàng thạch thần trượng, muốn cướp đoạt cái này hai kiện thần khí. Tiểu Hắc gan lớn cùng khác thường, để Trương Nhược Trần cảnh giác lên, lâm vào trầm tư. Xoạt, xoạt, hai đạo chùm sáng không gian màu xám, từ Bất Chu Sơn càng phía trên hơn một mảnh bao la mộ viên bên trong bay ra, phân biệt đánh về phía Tiểu Hắc cùng Avia. Không gian chùm sáng ẩn chứa nồng đậm thi sát chi khí. Avia trên người thần hành phù lấp lóe, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, tránh đi không gian chùm sáng, lấy tay đem hoàng thạch thần trượng cướp được trong tay. Bất quá thần trượng đang kịch liệt rung động, muốn từ trong tay nàng tránh thoát ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu khác Tiểu Hắc liền không có vận tốt như vậy, bị không gian chùm sáng đánh trúng, trực tiếp liền ngã không dậy nổi. May mắn trên người hắn mang theo có lợi hại phù lục phòng ngự, không phải vậy, xác suất lớn sẽ bị một kích đánh cho hôi phi yên diệt, bị lực lượng không gian nghiền nát thần hồn. Sương mù xám tại trong mộ viên dâng lên, một cỗ lại một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện. Xoạt, xoạt, hoa, lít nhà lít nhít không gian chùm sáng, như mưa từ trong mộ viên bay tới, đánh trúng chấn áp không gian thần điện điện chủ vận mệnh chi môn. Chính là lấy Phượng Thiên tu vi, tại không có hiểu rõ ràng tình huống cụ thể phía dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui tránh. không gian thần điện điện chủ thần hồn cùng tinh thần lực suy nghĩ thoát thân mà đi, phóng tới phía trên mộ viên. Phượng Thiên tâm niệm vừa động, xích nhiễm tháp bay ra ngoài, muốn đem hắn một lần nữa chân áp thu lấy. Bành, mảnh kia mai táng lấy không gian thần điện lịch đại điện chủ trong mộ viên, một đạo thần kình bay ra, đánh trúng xích nhiễm tháp, đem đánh cho xoay tròn một vòng, bay rớt ra ngoài, đập xuống tại khoảng cách Phượng Thiên cách đó không xa mặt đất. Bất Chu Sơn ngọn núi, bị nện đến lún xuống một mảng lớn. Thất thập nhị phẩm liên từ trong sương mù xám bay ra, nữ tử áo trắng đứng tại trung tâm hoa sen, khí độ siêu nhiên, đưa tay ở giữa, đem tứ phương đại vũ ấn thu nhập lòng bàn tay. Ngày sau đó, một tôn lại một tôn người mặc thần bào tu sĩ, từ trong sương mù xám đi ra, từng cái khí thế cuộn trào, thần uy hiển hách nhưng trong đó không ít thân thể mục nát, huyết nhục thối rữa, diện mục dữ tợn. Coi như nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại cũng toàn thân trắng bệch không thấy mảy may sinh khí. Tựa như là mấy chục vị thi tộc thần vương thần tôn xuất thế thực lực cường đại, đã là vượt xa địa ngục giới thi tộc. Nguồn lực lượng này, đã là hoàn toàn có thể trở thành trong vũ trụ một cực. Trương Nhược Trần cảm thấy ngạt thở, tự nhiên biết rõ những tu sĩ này, đều là không gian thần điện trong lịch sử điện chủ, là thời cổ hàng lâm giả, nhưng cái này đoạt xá thành công số lượng cũng quá là nhiều. Không gian thần điện lịch đại điện chủ, làm sao lại bảo lưu lại nhiều như vậy tàn hồn cùng nhiều như vậy thần thi. Đại thế giới khác có thể có một hai vị cường giả thời cổ đoạt xá trở về, liền đã rất tốt. Vũ trụ thế cục lại phải biến đổi. Hạo Thiên để Trương Nhược Trần tới làm cái này không gian thần điện đại trưởng lão, hẳn là đã sớm đã nhận ra một chút mánh khóe. Long chủ trong lòng kiềm chế cảm xúc so Trương Nhược Trần càng sâu, ý thức được thời không nhân tổ cùng hắn hai vị đệ tử, khẳng định đều có vấn đề lớn, một cái thiên cổ đáp án ngay tại nổi lên mặt nước. Mà giờ khắc này Phượng Thiên, đang cùng thất thập nhị phẩm liên bên trong vị nữ tử kia đối mặt trên khuôn mặt băng lãnh như xương tràn ngập tâm tình rất phức tạp. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.